Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 234, chương 235, ngoại phụ hồn cốt chi uy. Thái Nặc ngoại hiệu là Đại Lực Vương, hắn võ hồn đi cũng là hệ sức mạnh duy nhất lộ tuyến, lực chi nhất tộc cường đại chính là ở đây. Đại lực thần thái thản hồn lực là cấp 86. Nhưng chính là tại phong hào đấu la bên trong, cũng ít có người lực lượng có thể vượt qua hắn. Mà cấp 58 Thái Nặc, chăm chú tính toán lực lượng, đều có thể cùng cấp 76 Triệu Vô Cực sánh ngang. Cũng là duy nhất thuộc tính phụ gia ưu thế chỗ, đại sư cũng không quen nhìn lực chi nhất tộc ngang, ngược, lập tức mở miệng chỉ điểm. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo. Nhớ đến tại nguyên tác bên trong, cái này Thái Nặc cũng là không có chút nào cố kỵ. Gặp mặt thì đánh bất ngờ Đường Tam, thậm chí ngay cả Tiểu Vũ cũng tại bên trong phạm vi công kích. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo, liền chuẩn bị hạ nặng tay. Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ, hóa cây, hồn lực mãnh liệt, Tiểu Cửu cột sống xương phía trên, tạch tạch tạch sinh trưởng ra một cây đại thụ. Trong nháy mắt thì đã tăng tới cao 5 mét, tán cây tùm, rễ cây phát đạt, trên cây khô lại còn có một đôi mắt. Tiểu Cửu về sau vừa lui, mộc chi lực phát động, thân thể của hắn trực tiếp thì dung nhập thân cây bên trong. Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ trong chốc lát thì biến thành một gốc thụ nhân. Đây là vật gì? Mọi người đều kinh hãi, cho tới bây giờ không gặp qua tình cảnh như vậy. Chẳng lẽ cửu ca võ hồn là đại thủ? Bọn họ chỉ có thể dạng này suy đoán. Không, đây là ngoại phụ hồn cốt, mà lại là cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, thậm chí tiến hóa đến một cái cao hơn cấp bậc. Đại sư ánh mắt sắc bén, hắn dựa theo Đường Tam ngoại phụ hồn cốt phỏng đoán, ngoại phụ hồn cốt cần phải sẽ còn tiến hóa, trở thành đáng sợ tồn tại. Nhưng tại Đường Tam trên thân còn không nhìn thấy lý luận thực hiện ngày nào đó. Ngay tại Tiểu Cửu trên thân thấy được thăng cấp sau ngoại phụ hồn cốt, vậy mà có thể cùng thân thể dung hợp làm một. Ngoại phụ hồn cốt, có dạng này ngoại phụ hồn cốt sao? Mọi người thấy cao 5 mét đại thụ, đờ ra một lúc, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Oanh, Thái Nặc nhất quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào trên cây khô. Thế nhưng là lực lượng của hắn sao có thể cùng Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ so sánh đâu. Liền vỏ cây đều không có thể đánh nát. Mộc chi mâu, Tiểu Cửu thanh âm lạnh lùng. Hắn hóa thân thành cây, có thể hoàn mỹ khống chế viên này Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ. Cành cây nhoáng một cái, 7, 8 cây cứng rắn mộc mâu thì hướng về Thái Nặc hung hăng đâm xuống. Phanh phanh phanh, tương đương Thái Nặc tránh trái tránh phải, mặt đất đá cẩm thạch bị mộc mâu cắm vỡ nát, ngàn cái quấn quanh. Thụ nhân tốc độ di chuyển quá chậm, thế nhưng là mộc chi lực thôi động phía dưới, màu đen sợi rễ điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh cấp vượt qua hơn 20 mét, phần phật một chút cuốn lên, liền đem Thái Nặc cái này đại tinh tinh cho trực tiếp vây ở lồng bên trong. Thái Nặc kinh hãi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy hồn sư. Thứ 5 hồn kỹ, lực chi hằng. Thứ 4 hồn kỹ, lực chi trấn. Thái Nặc lực lượng lần nữa bạo tăng đến 6 lần. Hắn thời khắc này lực lượng đã không thấp hơn Triệu Vô Cực. Đồng thời hồn lực tạo thành một cái phạm vi áp sập kỹ năng, vỡ vụn đại lượng rễ cây, rốt cục thoát khỏi cái này rễ cây lồng giam. Chế, Tiểu Cửu lạnh hư một tiếng, trên nhánh cây bắn ra 7 cái kinh khủng mộc mâu. Cái thứ nhất trực tiếp đâm vào Thái Nặc cánh tay, đem cánh tay hắn đóng ở trên mặt đất. Tiếp lấy cái thứ hai thì ầm vang đâm về Thái Nặc ở ngực. Thái Nặc cũng là ngoan nhân, lấy tay trực tiếp xé đứt cánh tay của mình, thân thể một cái dù cho nguyệt, nhảy ra Tiểu Cửu phạm vi công kích, cũng không quay đầu lại đào tẩu. Phanh phanh phanh, Mộc Mâu đâm hư không, đập vỡ một chỗ đá cẩm thạch. Tiểu Cửu ánh mắt u lãnh đào tẩu thái nặc, thân cây uốn lượn như cung, một căn cự đại Mộc Mâu làm tiễn, nhắm ngay Thái Thản đầu ném bắn đi ra. Chết! Tiểu Cửu phát xạ hoàn tất, tự tin thu hồi ngoại phụ hồn cốt, chuẩn bị thưởng thức chính mình chiến quả. Giết ta, chúng ta Lực Chi nhất tộc nhất định sẽ cùng Thiên Thủy Học Viện không chết không thôi. Thái Nặc hoảng sợ kêu to, hắn gãy một cánh tay, đã bất lực ngăn cản. Nghe đến đó, Thủy Tâm Nhu nhướng mày, lập tức võ hồn chiếm hữu, trong tay xuất hiện một giọt nước, ánh sáng nhu hòa lóe lên, một đạo màn nước thì ngăn cản Mộc Mâu. Viện trưởng, ngươi cứu hắn làm gì? Hắn có thể đả thương Thủy Băng Nhi. Tiểu Cửu buồn bực không thôi. Thủy Tâm Nhu thở dài một tiếng nói, ngươi không biết Lực Chi nhất tộc có bao nhiêu ngang ngược. Ta sợ bọn họ trả thù học viện học sinh. Đại lực thần Thái Thản nếu tới Thiên Thủy Học Viện, chúng ta thật ngăn không được. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo, hắn vẫn là chạy đến tìm phiền toái. Ta trực tiếp giết chết hắn. Viện trưởng, coi như ngươi chịu gian xếp ổn thỏa, thế nhưng là người ta chưa hẳn cảm kích. Hãy chờ xem, đợi lát nữa còn phải đến. Tiểu Cửu nhún vai, tính toán, đợi lát nữa chính mình sẽ tặng đầu người. Dù sao cũng chạy không được. Nơi xa, Thái Nặc hung hăng nhìn thoáng qua Tiểu Cửu, sau đó cắn răng nắm cái này tay gãy cầm máu, hướng về gia tộc chạy đi. Thủy Tâm Nhu thở dài một hơi, thực lực không bằng người, không thể không cúi đầu. Nàng một người cũng không sợ, thế nhưng là nàng còn muốn vì học viện lão sư, vì học viện học sinh cân nhắc. Băng Nhi, lão sư để cho hắn chạy thoát, ngươi sẽ không trách ta chứ? Thủy Tâm Nhu vuốt vuốt Thủy Băng Nhi đầu, lão sư, ta biết ngươi đều là ta vì chúng ta tốt. Thủy Băng Nhi cũng không ngốc, dựa theo đại sư thuyết pháp, đại lực thần Thái Thản có thể là có phong hào đấu la chiến lực. Các nàng Thiên Thủy Học Viện không thể trêu vào, cũng chỉ có thể nhẫn. Giáng Châu, mau tới cho Thủy Băng Nhi trị liệu một chút. Liễu Nhị Long lập tức phân phó, Giáng Châu thì đi tới, mở ra trị liệu quyền trượng võ hồn, vì Thủy Băng Nhi trị liệu. Mà Liễu Nhị Long thì một mặt tò mò nhìn Tiểu Cửu nói, tiểu tử ngươi vậy mà cũng có ngoại phụ hồn cốt, học viện chúng ta Đường Tam cũng có, các ngươi có thể trao đổi một chút. Ta thế nhưng là cấp 51 hồn vương, cái kia Đường Tam bao nhiêu cấp, có tư cách cùng ta trao đổi sao? Ta sợ một cái không có lưu lại tay, giết hắn làm sao bây giờ? Tiểu Cửu bĩu môi, hừ, ngươi quá coi thường người. Tiểu Vũ nghe xong thì không vui, chống nạnh chỉ Tiểu Cửu, gương mặt oán giận, muốn không, chúng ta trước luận bàn một chút, để cho ta trước đánh ngươi một trầu. Tiểu Cửu ôm lấy hai tay, tâm lý một trận nổi giận, là muốn quất cái thời gian, thật tốt thu thập một chút Tiểu Vũ. Trọng sắc khinh ca ra hỏa, nhất định phải cho chút giáo huấn. Cả ngày cùi trỏ hướng Đường Tam cái kia cướp. Tiểu Cửu quơ cổ, dậm chân hướng về Tiểu Vũ tới gần, dọa đến Tiểu Vũ tranh thủ thời gian lui lại. Nàng rất bén nhạy cảm nhận được khí tức nguy hiểm, ai dám động đến Tiểu Vũ. Siêu, Đường Tam bóng người giống như quỷ mị, từ đằng xa bay tới, sử dụng chính là quỷ ảnh mê tung. Hắn thính lực thật tốt, xa xa liền nghe đến Tiểu Cửu, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tiểu Cửu, tiếng la nói, muốn đánh Tiểu Vũ, cái kia trước muốn hỏi qua ta mới được. Ta cũng muốn lãnh giáo một chút sự lợi hại của ngươi. Sử Lai Khắc mọi người liếc nhìn nhau, còn muốn đánh Tiểu Vũ, cái kia Đường Tam không được theo ngươi liều mạng a. Hắn là chúng ta Thiên Thủy chiến đội lĩnh đội, muốn cùng hắn đấu hồn, ngươi trước hết đánh thắng ta mới được. Thủy Băng Nhi đã bị Giáng Châu chữa trị xong, chậm rãi đi tới, trong mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm Đường Tam. tràn đầy chiến ý. Tiểu Cửu giang tay ra nói, Thủy Băng Nhi, cấp 43 khống chế hệ chiến hồn tông, võ hồn băng phượng hoàng, là ta tự mình chỉ điểm. Đường Tam, nàng sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là khống chế hệ hồn sư, cái gì mới là đỉnh cấp võ hồn đáng sợ. Hừ, lão sư ta nói qua, chỉ có phế vật hồn sư, không có phế vật võ hồn. Đường Tam lạnh lùng nói, Tiểu Cửu tâm lý thì a cái a. Câu nói này còn có câu tiếp theo, cái kia chính là võ hồn cũng muốn đi theo tiến hóa. Không tiến hóa võ hồn, ngươi coi như tu luyện tới phong hào đấu la, nói không chừng còn không đánh lại một số hồn đấu la. Ngươi Lam Ngân Thảo không có mẹ ngươi trợ giúp, ta nhìn ngươi làm sao giác tỉnh trở thành Lam Ngân Hoàng. Ta tỉ tỉ tứ hoàn hồn tông, có phải hay không có chút khi dễ ngươi thì sao? Có muốn hay không ta tỉ tỉ để ngươi một cái hồn kỹ đâu? Thủy Nguyệt Nhi hì hì cười nói, cái này cũng không cần. Nhà ta tiểu quái vật, mà chính là danh xưng thiên thủ tu la. Hơn nữa còn là song sinh võ hồn, liền sợ đến lúc đó, thua sẽ là các ngươi. Phất Lan Đức vừa nhắc tới sử lai khắc quái vật, tự tin rối tinh rối mù, song sinh võ hồn sao? Ta rất muốn lãnh giáo một chút. Thủy Băng Nhi chiến ý càng sâu. Tốt, vậy liền đi sân huấn luyện. Liễu Nhị Long làm việc dứt khoát, vốn là hai cái học viện cũng là đến trao đổi, cũng lẫn nhau làm quen một chút thực lực. Thiên Thủy học viện dù sao cũng là lâu năm đội mạnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.